Chương 1460, nhanh chóng đến đảo Nguyên Đảo. Hạ Nhược Phi sau khi cúp điện thoại, trước tiên đem đảo Nguyên Đảo tọa độ cùng bản đồ phát cho Lý Nghĩa Phu giao tiếp đảo Nguyên Đảo thời điểm. Lưu Gia cũng đã đem những tài liệu này đều trước giờ cho hắn, hắn chỉ cần từ trong máy vi tính điều ra, tăng thêm vào hòm thư phụ kiện bên trong là được rồi. Sau đó, hắn lại cho đội bay người phụ trách Lưu An gọi điện thoại, để hắn lập tức xin ngày mai buổi sáng bay đảo Nguyên Đảo đường hàng không, đồng thời đem máy bay trạng thái đều tốt kiểm tra một chút, du liêu cho chuẩn bị đủ. Tuy rằng đã khuya lắm rồi, nhưng Hạ Nhược Phi sáng mai liền muốn xuất phát, mà đường hàng không là muốn trước giờ thân thỉnh, máy bay cũng cần làm chuẩn bị, vì lẽ đó hắn cũng không đoái hoài tới sẽ hay không quấy rối Lưu An bọn họ nghỉ ngơi. Cũng may phi cơ tư nhân phi công bản thân lì hệ nở là bất cứ lúc nào chờ mệnh chuẩn bị là cố chủ phục vụ, Lưu An bọn họ cũng quen rồi như vậy đột phát nhiệm vụ, hết thể đều sẽ chuẩn bị đều đâu vào đấy. Sau khi gọi điện thoại xong, Hạ Nhược Phi lại ở trong máy vi tính mới xây một cái luận bản văn, sau đó hít vào một hơi thật dài, vừa suy tính vừa bắt đầu ghi vào từng loại tài liệu tên gọi, số lượng. Lúc này hắn đầu góc bên trong phảng phất có một cái lập thể bản đồ giống như, đối với toàn bộ đảo Nguyên Đảo tình huống nhìn một cái không sót gì. Như ẩn như hiện Thái Hư Huyền Thanh Trận, ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong cũng dần dần rõ ràng, vị trí nào cần bổ cường, vị trí nào cần cải tạo, vị trí nào cần sơ lưu mà vào được những này cải tạo cần dùng đến đâu chút vật liệu, trận pháp hạt nhân làm sao tăng mạnh, trận pháp khởi động cùng duy trì phải như thế nào càng thêm ngắn gọn. Hạ Nhược Phi đang suy tư những vấn đề này thời điểm, nhất định phải không ngừng đối chiếu Thái Hư Huyền Thanh Trận trận đồ, dựa vào chính mình thông thạo trận đấy. Nhanh chóng tiến hành tính toán, thôi diễn. Như vậy tính toán số lượng, kỳ thực so với hết sức phức tạp hơn toán học vấn đề khó cũng phải lớn hơn, chỉ bất quá hai người không có quá nhiều khả năng so sánh mà thôi. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần từ lâu đột phá đến tụ linh cảnh, não bộ cũng nhận được rất lớn tăng mạnh, hắn khả năng căn bản là không có cách song thành như vậy tính toán. Đương nhiên, hiện tại cho dù có thể hoàn thành, trên thực tế cũng là có chút miễn cưỡng. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng không cần làm ngay ra nhất chính xác quy hoạch, hắn chỉ cần đại thể tính toa nở cần dùng đến đâu chút vật liệu, số lượng cùng chủng loại đều thống kê tốt là được. Bản văn cửa sổ nội dung dần dần phong phú. Đầy đủ quên đi hơn 2 giờ, Hạ Nhược Phi rốt cục đem có yêu cầu dùng đến vật liệu đều nhóm đi ra, về số lượng cũng dựa theo tính toa nở đồng thời lưu nhất định dư số lượng. Hắn lại tốn nửa giờ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó mới đem văn kiện đóng gói, mã hóa, cuối cùng dùng bưu kiện phát cho Lý Nghĩa Phu. Hạ Nhược Phi cho Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại thông chi một tiếng, thuận tiện đem mã hóa túi mật mã nói cho hắn, sau đó hắn đem điện thoại hướng về tủ trên đầu giường ném đi, trực tiếp ngã ở trên giường đang ngủ, liền tắm đều không có tắm. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, Thái Hư Huyền Thành trận cấp bậc này trận pháp, hắn điều động tới thật có chút lực bất tòng tâm. Khổng lồ tính toán số lượng để đầu óc của hắn đã nằm mờ ở cực kỳ mệt mỏi trạng thái. Hạ Nhược Phi ngủ một giấc đến rồi trời lờ mờ sáng, ngoài cửa sổ quen thuộc rời giường hào thanh đem hắn đánh thức sau, hắn xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp thân ở phương nào, nghe phía ngoài to rõ quân hào, hắn có một loại còn cảm giác như đang ở trong ngộng. Qua mấy phút, Hạ Nhược Phi mới xem như là tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy đầu còn có chút đau. Liền từ linh đổ không gian bên trong lấy một bình linh đầm nước uống vào, hơi hơi chậm chậm, sau đó mới đứng dậy xuống giường, đến phòng vệ sinh đi rửa mặt. Hạ Nhược Phi ở con sói cô độc đội đột kích căng tin cùng Quách Chiến ăn chung bữa sáng, sau đó lại cùng Lưu Minh Thiên, Mã Tranh đám người xác nhận một ít chi tiết nhỏ đội cảnh vệ người lục tục đến Tam Sơn phía sau, liền muốn khai triển huấn luyện, Hạ Nhược Phi cũng phải để nông trường bên kia trước giờ sắp xếp sân bãi. Mặc dù có Trích Tinh Tông cái này không xác định nhân tố, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có chậm lại đội cảnh vệ xây dựng kế hoạch. Hắn hy vọng là có thể ở đội cảnh vệ huấn luyện thành hình trước, liền đem Trích Tinh Tông phiền phức giải quyết đi, như vậy đội cảnh vệ vào ở đảo Nguyên Đảo, hơn nữa đại trận phòng hộ, cái kia đảo Nguyên Đảo liền vững như thành đồng vách sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bí mật này tiết lộ phạm vi không có bị tiến một bước mở rộng. Nếu như đảo Nguyên Đảo bí mật từ Trích Tinh Tông bên kia tiến một bước lan tràn tới toàn bộ giới tu luyện, Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc Thái Hư Huyền Thanh Trận có thể ngăn cản được. Muốn mặc dù biết địa cầu tu luyện hoàn cảnh từ từ ác liệt, nhưng đã từng giới tu luyện nhưng là 10 phần huy hoàng, cũng không ai dám nói liền không có Nguyên Anh lão quái sống đến bây giờ, coi như là không có nguyên anh lão quái, nếu như gặp gỡ có uy tín kim đan cấp người, dựa vào Hạ Nhược Phi bố trí ra Thái Hư Huyền Thanh trận, e sợ cũng không quá dễ dàng chống đối. Dù sao trận pháp uy lực cùng bảy trận người là có quan hệ rất lớn, lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ cùng trận đạo trình độ, hơn nữa thiên nhiên đại trận bổ trợ, có thể vượt cấp chống lại kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng đã tương đối giỏi. Hạ Nhược Phi một lòng nghĩ bảy trận sự tình, cũng không có tâm tư tiếp tục tại lão bộ đội ở lâu, hắn đem mình mới nhất phương thức liên lạc để lại cho Mã Tranh đám người, sau đó liền cáo từ rời đi. Quách Chiến phái một chiếc lực sĩ xe chỉ huy trực tiếp đem Hạ Nhược Phi đưa đến Kim Lăng Lộc khẩu sân bay. Hạ Nhược Phi thông qua công vụ máy móc chuyên dụng thông đạo tiến nhập sân bay, lúc này Lưu An đã mang theo đội bay hoàn thành phi hành trước công tác chuẩn bị, đang đứng ở máy bay bên cạnh nên tiếp Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đi qua đi chụp chụp Lưu An bả vai, nói, Lưu cơ trưởng, lần này lại phải khổ cực các ngươi nguyên bản đều nói lại muốn chiêu một hai tên phi công. Bằng không hai người các ngươi đội bay bay dài như vậy hành trình, thật sự là quá cực khổ, bất quá thời gian cũng không kịp, khoảng thời gian này chỉ có thể trước tiên như vậy. Lưu An mỉm cười nói, không có chuyện gì, Hạ tiên sinh, chúng ta bình thường phi hành nhiệm vụ cũng không nhiều, tít nhờ cơ bay một bay dài đường hàng không không có vấn đề, khoảng thời gian này quá bận rộn, chờ qua một thời gian ngắn, chiêu phi công mới chuyện này nhất định cho chứng thực. Hạ Nhược Phi nói. Cảm tạ Hạ tiên sinh thương cảm, Lưu An mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi sau khi lên phi cơ trong chốc lát, Đào Nguyên Hảo liền được phép bay lên. Tiến nhập tàu tuần tra giai đoạn sau, Hạ Nhược Phi liền đến khoang sau phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Đào Nguyên Hảo vẫn là ở bũ lì ban tiến hành ngắn ngủi dừng lại, thêm ban dầu chi sau kế tục phi hành. Tổng cộng đã trải qua mười mấy tiếng không trung phi hành, Đào Nguyên Hảo rốt cục ở màn đêm trung bình ổn rơi xuống Đào Nguyên Đảo sân bay trên đường chạy. Hôm nay sân bay có chút vắng vẻ, cũng không có hai lần trước lớn như vậy đứng hàng trường, chỉ có Lưu Khánh Phong một người lẻ loi đứng ở trên bãi đậu máy bay chờ đợi. Hạ Nhược Phi máy bay hạ cánh, không đợi Lưu Khánh Phong chào hỏi, liền trực tiếp hỏi, ta đến Đào Nguyên Đảo sự tình, không có nói cho bất luận người nào chứ đúng vậy Hạ tiên sinh, ngài đã phân phó sau ta liền vẫn nghiêm ngặt bảo mật, bất luận người nào đều chưa nói. Lưu Khánh Phong cung kính no ý nói. Hạ Nhược Phi nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu. Nói, một lúc dựa theo ta sáng sớm phát cho ngươi danh sách, thông báo người trong danh sách lần lượt đến phòng ta đến được rồi. Lưu Khánh Phong nói, xe đối diện, ngài mời tới bên này.